tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 904, Trương Nhiệm đi sứ, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.